Chương 93, cưỡi heo thiếu nữ. 93, cưỡi heo thiếu nữ. Chim sẻ cũng coi là chim di trú, mùa đông lông vũ phòng lạnh, mùa đông trước bọn chúng sẽ dự trữ tốt hơn đông đồ ăn, đến mùa đông, bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm thức ăn, không sống qua động thời gian so đông trước ít, chính là ban ngày sẽ ra ngoài tìm đồ ăn, ban đêm thì trở lại trong ổ, nhưng còn có một bộ phận chim sẻ là nhịn không quá mùa đông, hoặc là tại đầu mùa xuân bị như cũ thỉnh thoảng đánh tới hàng lưu giết chết. Lữ Tiểu Ngư bên người cái này tiểu chim sẻ nhìn rất vui sướng, nhưng kỳ thật đã không có tự chủ thần trí, mặc kệ làm cái gì động tác, cũng đều là dựa vào Lữ Tiểu Ngư khống chế mà thôi. Cái này tiểu chim sẻ ngươi có thể khống chế bao lâu, tiêu hao tinh thần chi lực sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, không có thời gian hạn chế nha, cái gì đều không tiêu hao, Lữ Tiểu Ngư cao hứng bừng bừng nói. Lữ Thụ kém chút một ngụm lão huyết thì phun ra ngoài, dựa vào cái gì mình thi cẩu ngự kiếm liền cần không ngừng tiêu hao tinh thần chi lực, toàn bộ hành trình đều không tiêu hao sao? Lữ Thụ mặt đen lên hỏi, ngao, nó tại trong lỗ đen ngưng tụ ra thời điểm cần tiêu hao một điểm, ngưng tụ con kiến nhỏ cùng tiểu chim sẻ tiêu hao còn không giống nhau lắm, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ hồi đáp, thì ra là thế, xem ra Lữ Tiểu Ngư tại đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau đặc điểm chính là ở đây, nó đem hồn phách kéo vào trong lỗ đen, lấy tiêu hao Lữ Tiểu Ngư tinh thần chi lực làm đại giá ngưng tụ thân thể mới, cũng chính là trước mắt cái này một sợi giống như thực chất khói đen, mặc dù nhìn như là hư ảo, lại cùng chân thực không khác. Nếu như nói ngưng tụ con kiến cùng chim sẻ tiêu hao khác biệt, như vậy nói cách khác, tiêu hao nhiều ít tinh thần chi lực, cái này muốn lấy quyết tại ngưng tụ mục tiêu khi còn sống chất lượng. Lữ Thụ đem ý nghĩ của mình cùng Lữ Tiểu Ngư nói một chút, bao quát cái 891 đồng, chơi này có khả năng ngưng tụ giác tỉnh giả khả năng, nhưng ngươi bây giờ cũng không thể vì cái này đi giết một cái giác tỉnh giả thử một chút đi, người ta cũng không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều không phải là nghèo như vậy hung cực ác người. Kết quả Lữ Tiểu Ngư lúc ấy thì mở ra lối riêng, chúng ta đi mang sơn nghĩa trang. Lữ Thụ hiếu kỳ, đi làm sao? Nơi đó khẳng định có vong hồn a, kéo một cái ra chơi đùa, Lữ Tiểu Ngư hưng phấn nói, phốc, Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt Lữ Tiểu Ngư, đừng, ngươi suy nghĩ một chút, trong nghĩa trang trên cơ bản đều là bình thường tử vong người, ngươi nếu là ngưng tụ một cái lão thái thái ra, chính cùng người đánh nhau đây thả ra một cái lão thái thái xem như chuyện gì xảy ra. Nhưng đây không phải trọng điểm, Lữ Thụ nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra, ở trong đó nằm đại bộ phận đều là người bình thường, bọn hắn khi còn sống không có quá lớn sai lầm, sau khi chết càng là người chết như đèn diệt, ngươi đem người ta hồn phách lôi ra mà tính chuyện gì xảy ra, chờ ngươi muốn đổi hồn phách của hắn khả năng thì triệt để tiêu tán trên thế giới này, người ta trêu ai ghẹo ai. Áo, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như vậy, mình làm như vậy giống như đối với người khác có chút không công bằng, Lữ Tiểu Ngư không phải không hiểu chuyện. Chỉ là trong lúc nhất thời không có hướng phương diện kia nghĩ, cho nên Lữ Thụ một nhắc nhở, nàng vô cùng rõ ràng mình vừa rồi quyết định đến cỡ nào lỗ mãng. Hai người ở trên ghế salon nói thầm nửa ngày, chủ yếu là Lữ Thụ đang cùng Lữ Tiểu Ngư thảo luận về sau dạng gì hồn phách không thể câu vấn đề, người tốt không thể câu, người bình thường không thể câu, người xấu tùy tiện câu. Đây đối với Lữ Thụ tới nói là phụ đạo Lữ Tiểu Ngư thế giới quan thành hình quá trình, mặc dù hai người đạo đức tranh giới cuối cùng đều không phải là đặc biệt cao. Đây cũng chỉ là bởi vì bọn hắn có chính mình đạo đức thước đo mà thôi, nhưng là ranh giới cuối cùng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt, đây là hắn nhất định phải dạy cho Lữ Tiểu Ngư. Vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư ủ rũ cúi đầu nói ra, ta nghĩ ngưng tụ một cái lợi hại điểm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày nói ra, ta có biện pháp, ngươi trước đi ngủ, buổi sáng ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hiện tại mới nửa đêm hơn 2 giờ, Lữ Thụ luyện kiếm công phu là không thể đoạn, loại chuyện này tựa như là Lý Huyền Nhất nói như là đi ngược dòng nước. Tại tinh khí thần không có quán thông trước đó, không tiến tiến liền sẽ lui lại, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư hiện tại chỗ nào ngủ được, một lòng nghĩ Lữ Thụ đến cùng nghĩ tới điều gì biện pháp giải quyết đâu, dứt khoát liền chạy bên ngoài nhìn xem Lữ Thụ luyện kiếm. Lữ Tiểu Ngư an vị tại Lý Huyền Nhất trong viện cái bàn nhỏ kia bên trên, bắp chân lắc a lắc, cho dù Lữ Thụ luyện kiếm rất buồn tẻ, nàng cũng có thể thấy say sưa ngon lành. Đợi đến luyện kiếm kết thúc, Lữ Tiểu Ngư hấp tấp thì đi theo Lữ Thụ đằng sau chạy mất, thấy Lý Huyền Nhất đứng ở trong sân một trận phiền muộn. Trước đó cao hứng nhà hàng xóm thì có hai cái tiểu hài có được cấp A tư chất, kết quả hiện tại, mình vẫn là một cái đồ đệ đều không có, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 55. Sáng sớm giảng đông đường chợ bán thức ăn phía Tây xuất hiện một cái làm thịt đồ tể khu vực, đây là chuyên nghiệp heo hơi đồ tể xí nghiệp thiết lập, heo hơi ở chỗ này giết liền có thể đắp lên hai cái chương mới vừa ra lò, Lữ Thụ cũng không biết địa phương khác có phải hay không loại tình huống này, mổ heo trước đó, heo sẽ sớm tiến vào đợi làm thịt ở giữa. Để bọn chúng tại đợi làm thịt thời gian nhẹ nhõm nghỉ ngơi 24 tiếng, có người gọi đùa đây là đối heo lâm chung quan tâm, thể hiện nhân tính, thật là thế này phải không? Cái này 24 giờ bên trong, sớm 12 giờ muốn đoạn ăn, Sớm 3 giờ muốn bạn thủy, đơn giản chính là muốn tiêu trừ heo thần kinh phản ứng, giảm bớt thịt heo bên trong trầm tích huyết dịch, thuận tiện lấy máu, một bên thịt heo phẩm chất cao hơn một chút mà thôi. Thế giới này chính là cái này bộ dáng, cường giả đối kẻ yếu vĩnh viễn sẽ không có chân chính quan tâm. Người nuôi sủng vật, có người thích chó đến cực điểm, có thể chó tự do sao? Lữ Thụ cảm thấy chưa hẳn đi, đối với hắn mà nói, trên thế giới này có khả năng làm chính là không ngừng mạnh lên, tránh cho bị xem như dê bò lợn chó vận mệnh, chỉ thế thôi. Lữ Thụ chưa hề đều không có nghĩ qua mình muốn làm ai thịt cá trên thất gỗ, tiếp nhận vận mệnh của người khác an bài. Một lớn một nhỏ hai huynh muội thì ngồi xổm ở bên cạnh chờ lấy. Lữ Tiểu Ngư nghe bên trong heo nhà Tê Minh Thanh, mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, đây chính là ngươi nói biện pháp giải quyết, cho nên ta là muốn câu một con lợn hồn phách, làm một cái cưỡi heo thiếu nữ. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 388. Khụ khụ, Lữ Thụ hắn giọng một cái, ta đây không phải muốn cho ngươi trước thích ứng một chút không, heo khí lực kỳ thật rất lớn, giảng đông đường bên kia có da thịt lừa canh, bọn hắn mỗi tuần một đô sẽ ở cổng làm thịt một đầu con lừa, đến lúc đó ngươi còn có thể thay mới hồn phách. A, à, cưỡi heo, biến thành cưỡi lừa, Lữ Tiểu Ngư vẫn là mặt không biểu tình, Lữ Thụ, ngươi còn có thể lại hố điểm sao? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 499. Lữ Tiểu Ngư kém chút liền muốn vén bên cạnh đồ ăn bày, đơn giản thì không nên tin tưởng Lữ Thụ như thế sáng sớm kéo mình ra có thể có cái gì tốt ý tưởng a, mà bây giờ nói cái gì đều vô dụng, câu một con heo ra có chút ít còn hơn không đi, Lữ Tiểu Ngư ở nơi đó chọn chọn lựa lựa, xem như chọn lấy một con chẳng phải khó coi, nếu là đổi Lữ Thụ, khẳng định là chọn một chỉ nhất tráng, nhưng thiếu nữ tâm hoàn toàn không giống, muốn nhìn nhan đáng giá, như cái gì con lừa a heo a, còn không bằng một con tiểu chim sẻ đây được không?